Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, cầm chén bể đi xin cơm đi. Fan nhóm ở dụ tranh Weibo phía dưới nhắn lại nói muốn xem nàng làm bánh tổ. Ngày thứ hai giữa trưa, dụ tranh liền phi thường sủng phấn làm một cái mao cua bánh tổ. Trên mạng mua đến mao cua, tìm hơn một giờ dùng bàn chải cấp chúng nó một cái chỉ soát sạch sẽ. Theo bụng trung gian áp đặt khai, một cái cua phân hai nửa, ở lề sách chỗ dính lên bột mì, nồi nội ngã vào số lượng vừa phải du, thiêu nóng về sau để vào mao cua, lộ ra đến cua thịt nổ thành kim hoàng sắc liền có thể lao xuất ra. Bánh tẩu cũng là trên mạng mua đến, dụ tranh đối lập vài gia điếm, tuyển một nhà danh tiếng tốt nhất, mua tam túi, phóng ở nhà dự phòng, nàng mở nhất túi. Ngã vào nồi chung nấu chín, lao xuất ra lại để vào nước lạnh chung quá một lần. Trong nồi ngã vào chút ít du, bạo hương gừng ti tỏi mạt, bỏ vào tạc tốt cua, gia nhập gia vị phiên sao, lại gia nhập chút ít thủy muộn nấu. Cuối cùng một bước chính là phóng nấu chín niên kỳ cao đi vào phiên sao. Cho đến canh nước trở nên nùng trù, trắng trẻo mập mạp mềm yếu nhu nhu niên kỳ cao khỏa thượng đỏ ao canh nước. Giáp khởi nhất chiếc đũa, dính hồ canh nước theo bánh tổ chảy xuôi xuống dưới, để vào trong miệng, tương liêu hương vị trừng, lôi cuốn cua thịt mặn tiên vị, so với bình thường dùng ngọt tương ớt nấu xuất ra niên kỳ cao hương vị tốt nhất thăng không thôi. Một cái cấp bậc, dụ tranh chụp hoàn cuối cùng một tổ ảnh chụp, cảm thấy mỹ mãn bưng mâm đi ra ngoài, về sau, thiêu một đạo thịt mặt cá tím, đánh cái canh trứng. Dùng tối hôm qua không dùng hết một điểm đậu gia lâm thượng du mạnh mẽ tử. Tùy ý trộn cái rau trộn, chờ sở hữu đồ ăn đều bưng lên bàn. Dụ tranh đi thư phòng kêu tưởng nữ sĩ đi ra ăn cơm ni hôm nay chủ nhật. Dụ ba ba đi làm, thân là lão sư tưởng nữ sĩ như thường ở nhà nghỉ ngơi. Trên bàn cơm, dụ tranh miệng cắn chiếc đũa tiêm nhi, cẩn thận chú ý đối diện lão mẹ nó sắc mặt. Trạng như vô tình thuận miệng nhắc tới, mẹ, ta buổi chiều ra đi xem đi, khả năng ở bên ngoài đãi mấy giờ, ân, cơm chiều tưởng ở bên ngoài ăn, nàng muốn cùng bạn trai ước hội. Không dám cùng tưởng nữ sĩ bộc trực, lại tìm không ra lý do gạt người, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ che giấu đi qua, này nói mau cua bánh tổ thập phần phù hợp tưởng nữ sĩ khẩu vị. Nàng cúi đầu ăn nghiêm cẩn. Nghe vậy mắt cũng không nâng một chút, miệng ăn này nọ, mồm miệng không rõ nói. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài, ta xem ngươi mỗi một ngày đãi ở nhà đều nhanh lông rậm. Dụ tranh yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Cúi đầu bái cơm ni lại ngẩng đầu khi, nàng a miệng cười đến rất vui vẻ cấp tưởng nữ sĩ gắp bán chỉ cua. Mẹ, ngươi ăn nhiều một chút. Tưởng nữ sĩ rút ra khăn giấy xoa xoa khóe miệng du. Niêm khởi bán chỉ cua, theo mặt phẳng nghiêng lề sách chỗ lấy ra bên trong tươi mới cua thịt. Liên quan mỹ vị gạch cua cùng nhau đào ra bỏ vào trong miệng. Nhấp môi dưới, nàng nói, này cua làm như thế nào? Cùng bên ngoài ăn không giống với, dụ tranh nuốt xuống thức ăn trong miệng. Nói, dính bột mì ở nồi chảo lý tạc một lần, vị cùng trực tiếp nấu xuất ra đương nhiên không giống với. Tưởng nữ sĩ gật gật đầu. Tạp chật lưỡi, ngữ điệu vừa chuyển hỏi, ngươi chừng nào thì hồi trường học, luận văn tốt nghiệp cái gì đều chuẩn bị tốt sao? Dụ tranh, luận văn nàng là một chữ cũng chưa động, còn tính toán kéo dài tới hồi trường học về sau lại viết. Đối mặt mẫu thượng đại nhân hơi nghiêm túc ánh mắt, dụ tranh quyết đoán lựa chọn giả ngu, hồi trường học lời nói, phải đợi luận văn đạo sư thông chi, tạm thời còn chưa có định ra. Luận văn cũng đang chuẩn bị. Tưởng nữ sĩ ăn xong bán chỉ cua. Chiếc đũa khơi màu cơm ăn, ngữ điệu chậm gì gì. Ta với ngươi ba thương lượng qua, ngươi đã không nghĩ làm kế toán phương diện công tác, tưởng mở nhà ăn, vậy đừng chờ tiền tồn đủ tái hành động. Hai chúng ta mấy năm nay cũng tồn nhất bút tiền, vốn là lưu cho ngươi làm đồ cưới, nhưng là hiện tại xem ra. Người cách kết hôn còn có 1.800.000 dặm khoảng cách. cho nên liền quyết định đem tiền trước lấy ra cho ngươi mở tiệm money ăn ăn thức ăn trong miệng. Tưởng nữ sĩ dứt khoát buông chiếc đũa, khuỷu tay khoát lên bên cạnh bàn nghiêm cẩn cùng nàng đàm. Trước ngươi nói cùng cái kia hành tích tạp chí xã hợp tác buôn bán lời nhất bút tiền. Hơn nữa ta cùng ngươi ba cấp này bút, khai cái điếm hẳn là không sai biệt lắm, nếu còn chưa đủ, hỏi thân thích mượn tuyệt không là cái gì vấn đề lớn. Hoặc là lấy tính tình của ngươi, tưởng cho vay, cụ thể thế nào đến, vẫn là nhìn ngươi cá nhân quy hoạch dụ tranh trong tay chiếc đũa, đùng một tiếng vang nhỏ điệu ở. Trên bàn, miệng lớn dần, nói không ra lời, nàng cảm động hốc mắt đều đỏ một vòng. Bẹt bẹt miệng, mẹ, nhưng là tưởng nữ sĩ một mặt bình tĩnh biến chuyển. Đánh gãy nữ nhi chữ tình, buôn bán lời tiền dễ nói. Nếu thường tiền ngươi mượn chén bể đi xin cơm đi, ta cùng ngươi ba dù sao là sẽ không quản ngươi, dụ tranh khóc không ra nước mắt biểu cảm ngưng ở. Trên mặt, tưởng nữ sĩ lời tuy nhiên như vậy phóng xuất, dụ tranh vẫn là cảm động rối tinh rối mù, nàng một phen đẩy ra ghế dựa. Thải dép lê tháp tháp tháp vòng quá dài bàn vuông chạy đến tưởng nữ sĩ bên kia đi. Cánh tay thân đi qua ôm nàng cổ, đối với mặt nàng hôn hạ, ô ô ô, mẹ ta quá cảm động, ngươi cùng ta ba quả thực là toàn thế giới tốt nhất cha mẹ. Ta hảo yêu các ngươi, ta rất hạnh phúc, tránh ra, chống đỡ ta ăn cơm, tưởng nữ sĩ phụng phịu ghét bỏ kéo mở dụ tranh cánh tay. Thuận tiện lau trên mặt nàng lưu lại bóng nhẫy nước miếng dấu. Dụ tranh ngồi trở lại đến bản thân vị trí, bưng lên bát hướng tới tưởng nữ sĩ ăn ăn cười, càng thêm ân cần cho nàng gắp thức ăn, có ba mẹ trợ giúp, nàng liền tỉnh đi chậm rãi dành tiền này quá trình. Đương nhiên, nàng không thể lấy không bọn họ tiền, này bút tiền tính nàng mượn, chờ về sau buôn bán lời tiền liền còn cho bọn hắn. Này ấm áp tốt đẹp giữa trưa, dụ tranh rốt cục bước ra giấc mộng bước đầu tiên, Mỹ tư tư trở về phòng, nàng ngồi ở trước bàn học, mở máy tính, tìm tòi mở nhà ăn muốn chuẩn bị công việc, cùng với một ít trang hoàng phong cách phương diện vấn đề. Làm tốt bút ký, nhìn mau 2 giờ, nàng hai cái cánh tay giơ lên ngửa ra sau, kéo cái lười thắt lưng. Rồi đột nhiên nghĩ đến phía trước ở lão đồng học quán ba phụ cận chụp kia ra trước cửa hàng. Nàng thân mình một chút, hai tay chống đỡ bên cạnh bàn, nửa người trên đi phía trước khuynh, cầm lấy di động lục ra ảnh chụp, ở vở thượng ghi nhớ mặt trên một chuỗi số điện thoại. Cắn môi dưới suy tư một lát, dụ tranh hành động lực 10 phần đưa vào dãy số, bát thông điện thoại, đợi thật lâu, bên kia mới có nhân chuyển được. Là nhất cái trung niên nam nhân thanh âm, hùng hậu khàn khàn, nghe rất có lễ phép, uy, ngài hảo, dụ tranh cùng người xa lại trao đổi không cảm thấy khẩn trương. Ngón tay níu chặt bên cạnh bàn buông xuống dưới khăn trải bàn. Hít vào một hơi, dè dặt cẩn trọng nhẹ giọng mở miệng, ngài hảo, xin hỏi ngài là có trước cửa hàng muốn cho thuê đúng không? Tạm dừng ít khi, nam nhân tựa hồ là nhớ tới có chuyện như vậy. À, một tiếng, ngươi là tưởng thuê sao? Thật sự ngượng ngùng, trước cửa hàng hơn một tháng tiền trực tiếp bị người mua xuống. Hiện tại đã không là của ta, dụ tranh, nàng xem bên trong trước cửa hàng quả nhiên thưởng thủ. Vốn cho rằng tại kia cái phồn hoa đoạn thuê một nhà 300 nhiều thước vuông 2 tầng lâu trước. Cửa hàng đã là siêu cấp phí tiền. Không nghĩ tới có thổ hào trực tiếp bắt nó cấp ra mua. Có tiền, tùy hứng, dụ tranh bả vai đi xuống sụp tháp, cúi đầu, thở dài, không có biện pháp, nàng chỉ có thể khác tìm mở tiệm địa phương. Di động đặt lên bàn, qua không 2 phút, bạn trai vi tín phát ra đi lại. Ta ở nhà ngươi dưới lầu, dụ tranh chật thanh. Này nam nhân là thật xuất quỷ nhập thần, mỗi lần đều là một câu ta ở nhà ngươi dưới lầu. Làm sao ngươi không trực tiếp xuất hiện tại nhà của ta trên cửa sổ Nga? Hết chương.